Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 1188, ta có biện pháp. Bọn hắn đều là cường giả hạng nhất, tự nhiên liếc thấy được đi ra. Vân Dương lấy ra thanh đại đao này, chính là đương kim trên đời không hề nghi ngờ thần binh lợi khí. Cơ hồ chính là mộng ảo giật phẩm tiêu chuẩn. Nhưng liền xem như vậy phẩm chất, hiệu năng kinh người, cơ hồ làm cho chiến cuộc đảo ngược. Nhưng nói đến triệt để sửa chiến cuộc này, lại vẫn là không đủ. Bởi vì đành phải một thanh này thần binh, còn không đủ để duy trì chiến sự tiêu hao. Trên đời này, liền không có coi là thật mài mòn không được thần binh. Càng là lấy sắc bén độ xưng thần binh thần phong thần duệ chi khí. Ngược lại càng dễ dàng thì tổn hại, tức lấy một đám thú vương sống đến bây giờ. Vị nào thần binh không phải lấy chính mình nghèo suốt đời tâm lực, lấy bản mệnh linh hồn tẩm bổ mệnh khế linh binh. Thanh kia không phải tính chất vô cùng cao minh giật phẩm binh khí, lại đều hao tổn tại trong trận chiến này. Không phải thần binh bất lợi, không kiên, không mạnh, mà là yêu tộc thật sự là nhiều lắm. Bình quân thời gian một cái nháy mắt, binh khí trong tay của chính mình liền muốn cùng đối phương binh khí va chạm trăm ngàn lần. Lấy chúng thú vương chi thực lực, chém giết yêu tộc hơn 10 người, đặt ở bình thường trong chiến dịch, có lẽ chỉ là phất phất tay, tiện tay mà làm sự tình thế, nhưng là tại trước mắt dạng không khí này. Như vậy dày đặc chiến đấu tình trạng, căn bản không có bất luận cái gì nghỉ ngơi giảm sóc thời gian. Cho dù là lại như thế nào tính chất thần binh lợi khí, cũng muốn hao tổn hầu như không còn. Không riêng gì huyền thú bên này dùng hết, không sợ nguy hiểm, yêu thục bên kia đồng dạng không sợ nguy hiểm. Bất kể đại giới, đều là không tiếc một mạng xuất kích. Dù sao yêu tộc có thể hay không đi ra, lại đến huyền hoàng liền treo ở sau trận này, mà huyền thú bộ tộc có thể hay không phòng thủ được, đồng dạng treo ở trước mắt cái này vi diệu thời gian tiết điểm. Vân Dương cho mượn thanh đại đao kia, cố nhiên có như mộng ảo hiệu năng, nghịch thế lật bàn, tạm thời giải trừ huyền thú bên này lâm nguy chi cảnh. Khẩn cấp, nhưng chỉ bằng thanh đại đao này lại là như thế nào kiên cố. Càng sâu chúng thú vương cả đời tâm huyết rèn luyện linh khế chi binh, lại như cũ khó mà chống nổi một canh giờ. Nhưng mà Vân Dương vừa hiện thân câu kia, ta chi tu vi nông cạn, cũng chỉ có thể cho mượn mấy món binh khí, phụ trợ một hai mà thôi. Lại ẩn ẩn để lộ ra tới một cái tin tức, như Hùng Vương đại đao trong tay đồng dạng binh khí, Vân Dương chí ít còn có một cái, thậm chí nhiều hơn, hơn nữa còn có tương trợ ý nguyện. Tin tức coi như quá kình bạo, càng thêm đầy đủ chân quý. Mặc dù đại đao kia đi đến Hùng Vương trong tay cuối cùng còn tạm, nhưng nó uy năng cơ bản đã bị Hùng Vương hiện ra không bỏ sót. Hiển nhiên chính là một ngụm bất thế gia thần binh lợi khí. Liền huyền thú bộ tộc mà nói, có thể có được một ngụm tương trợ, đã là thiên đại nhân tình. Tại sao nghe người thiếu niên kia khẩu khí, lại còn có, hơn nữa còn cho mượn ra, vậy cái này chiến dịch liền chưa hẳn tuyệt vọng. Đương nhiên đành phải hai ba chuôi dạng này thần binh, mặc dù có thể nhất thời nghịch chuyển thế cục, thậm chí lấy được nhất định giảm sóc chỗ trống, nhưng liền chỉnh thể đại cục mà nói, như cũ không cách nào triệt để nghịch chuyển. Nhưng dù sao cũng so trước đó tuyệt vọng vô vọng mạnh hơn rất nhiều, không phải? Vân Dương là chúng huyền thú trông mong nhìn chăm chú, khẽ chau mày, tâm tư cấp tốc chuyển động. Chính mình trước kia góp nhặt vô số kỳ chân dị thiết, cho dù lại làm ra mấy chục miệng tương tự thần binh cũng nên khi không phải việc khó. Nhưng trên thực tế, cái kia rất nhiều kỳ chân dị thiết chỉ cần trước do bị Lục Lục phân giải sàng chọn, toàn bộ biến thành tinh hoa bên trong tinh hoa trạng thái, mà đoạt được đến tinh hoa nhất bộ phận, kỳ thực vẻn vẹn đến nguyên bản tổng số lượng một phần nhỏ mà thôi. Cho dù là lấy Vân Dương tồn kho, không tiếc đại giới tình huống dưới, tại xuất ra thanh đại đao này đằng sau, còn lại chất liệu cũng chính là bất quá có thể tái tạo 5-6 đem mà thôi. Huyền thú bộ tộc sử dụng binh khí thực sự quá phí tài liệu. Nhưng chỉ là thanh kia đại đao phí tổn, liền hao phí trọn vẹn hơn vạn cân sắt chi tinh hoa. Mà 5-6 chuôi loại binh khí này, có vẻ như không đủ để triệt để nghịch chuyển chiến cuộc a. Kết quả cuối cùng, như cũ có thể là thiên phạt thánh địa đều chết hết chết tận. Triệt để lật úp, nhưng Vân Dương là ai? Cấp tốc tìm được có thể cứu vãn phương pháp, vẻn vẹn tại thoảng qua trầm ngâm nhân tiện nói. Như trước đó chuôi này đại đao đồng dạng binh khí, kẻ hèn này trên thân còn có 2 kiện, cấp cho chư vị tự nhiên không là vấn đề, nhưng chỉ dừng ở vài kiện binh khí, bất quá hạt cát trong sa mạc, khó tế đại cục, ta muốn, phải chăng có thể xin mời thú vương các ngươi trước đem tất cả tổn hại binh khí đều cho ta thu tới. Ta nhìn có thể hay không nghĩ một chút biện pháp, tại thời khắc này. Vân Dương bén nhạy tìm được, giải quyết trước mắt tình huống vấn đề, chính mình trong không gian kỳ chân dị thiết, cố nhiên không có nhiều như vậy, nhưng là, cái này đầy khắp núi đồi phá toái binh khí, đều là có sẵn vật liệu, chính có thể đem chi vận dụng, ứng đối tình thế nguy hiểm. Vân trưởng môn chi ý là có thể đem tổn hại binh khí chữa trị tới a. Một đám thú vương đều là nhãn tình sáng lên, đến loại cấp bậc này huyền thú, vị nào binh khí cũng đều là từ vô số thượng phẩm trong binh khí chọn lựa ra. Nhất phù hợp chính mình, càng là trải qua thời gian dài tinh thần chăn nuôi, máu tươi đổ vào linh hồn chi binh, đã sớm cùng mình thân thể một bộ phận không khác, cũng là bởi vì ở đây, lúc trước binh khí tổn hại đồng thời. Mỗi người đều cho nên nhận lấy tương đương thương tích, nếu là có thể chữa trị, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Nhưng, cái này có phổ a, linh uẩn chi binh mặc dù cũng có nguyên nhân là hao tổn quá độ mà gãy vỡ. Sau đó đến cao thủ thợ thủ công chữa trị thí dụ. Nhưng loại này chữa trị làm việc ngoại trừ muốn tiêu hao rất nhiều linh kim kỳ thiết bên ngoài. Còn có chữa trị cần lúc vấn đề. Coi như thiếu niên ở trước mắt người có thủ đoạn này. Trước mắt binh hung chiến nguy, thời gian cấp bách, nơi nào có thong dong chữa trị binh khí chỗ trống. Nhìn xem thú vương bọn họ từng cái vết thương chồng chất. Hai mắt chờ đợi, nhìn xem bên kia hoàn toàn huyết nhục nơi say bột. Vân Dương trầm mặc một chút, nói, tại hạ có khác bí pháp, chỉ cần không phải tổn hại quá mức nghiêm trọng. Vẫn chưa tới hoàn toàn bể nát trình độ, vậy liền có thể cấp tốc chữa trị, vốn có công năng cũng sẽ không tiêu hao rất nhiều. Thú vương bọn họ nghe vậy phía dưới, nhất thời cùng nhau nhảy cẫng hoan hô, cho dù là những cái kia hoàn toàn phá toái, cũng có thể lấy tới xung làm đúc tài vận dụng. Vân Dương một câu còn chưa nói xong, liền thấy mười mấy thú vương cùng nhau quay người gầm thét. Đem tất cả tổn hại binh khí hài cốt, toàn bộ đều thu thập tới. Nát cũng muốn, miếng sắt cũng muốn, yêu tộc tàn binh, cũng muốn, hết thảy đều muốn. Nhiều người xử lý sự tình. Vân Dương tròng trắng mắt trắng nhìn này một đám vết thương chồng chất tráng hán chạy nhanh như làn khói ra ngoài, bất quá trong chốc lát, rầm rầm. Vân Dương trước mặt đã chất đống không ít hơn con số mấy ngàn tổn hại binh khí. Đây vẫn chỉ là nhóm đầu tiên. Vẫn còn không trẻ trung hán ôm tổn hại binh khí từ phương xa chạy đến. Tựa như là ôm trẻ củi đồng dạng. Sáng loáng ôm một cái. Từ xa nhìn lại tựa như là một cái cự đại con nhím. Soạt một tiếng, Vân Dương trước mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chất đống một tòa các loại binh. Khí xây dựng núi cao, đập vào mắt đi tới, tất cả đều là đứt gãy tàn binh đoạn nhận. Trong đó tình huống nhẹ nhàng nhất, cũng là một kiện binh khí cắt thành 3-4 tiết, hoàn toàn không có lại dùng chi năng. Hợp thời, mấy vị thú vương tất cả đều một mặt cười lấy lòng. Nắm lấy binh khí của mình lại gần, một mặt nịnh nọt, Vân trưởng môn, ngươi nhìn ta cái này, nhìn xem có thể hay không sớm chữa trị. Vân trưởng môn, ngươi xem trước một chút ta cái này rất đáng tiếc, ngươi nhưng phải xem thật kỹ một chút a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.